Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2801, chương 2802, Nhất Diệp Nhất Luân Hồi. Tiểu tử, nhanh nghĩ biện pháp, A-hát, nói cách khác, ta và ngươi đều muốn nhắn nhủ ở chỗ này. Chú chó mực nóng nảy, kêu to thúc giục Thanh Lâm, nó là thật sự không cách nào. Dù có Khuy Chân Thánh Vương cảnh giới cùng tu vi, lại có cường đến không cách nào tưởng tượng kiến thức, lại đối với đây hết thảy thúc thủ vô sách, trước mắt đã phát sanh sự tình, khắp nơi lộ ra quái dị, mà lại là này dạng đột nhiên, căn bản không để cho người phản ứng thời cơ. Nếu có thời gian đi nghiên cứu cũng tốt, dùng chú chó mực kiến thức cùng thiên tư. Chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó là có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Thế nhưng mà cái kia căn bản không có khả năng. Một người một chó hiện tại chỗ tao ngộ hết thảy là cấp bách. Chú chó mực duy nhất hy vọng tựu là Thanh Lâm. Nhưng mà Thanh Lâm cảm giác không phải là thúc thủ vô sách. Sự tình phát sinh thật sự là quá đột ngột. Bọn hắn vốn tưởng rằng đã thích ứng cái này vùng trời khư huyễn cảnh thời gian bí lực. Không nghĩ lại bỗng nhiên phát sinh biến hóa như thế. Loại biến hóa này, đột nhiên xuất hiện, là không thể nào ứng đối. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trên người, truyền ra liên tiếp trầm đục thanh âm. Hắn Thánh Vương cảnh, đã bắt đầu bất ổn rồi. Lập tức muốn ngã xuống hồi trở lại chúa tể đại cảnh. Chú chó mực tình huống cũng không tốt đến chạy đi đâu. Mà lại tựa hồ, nó bởi vì cảnh giới cao, chỗ đã bị ảnh hưởng ngược lại càng thêm rõ ràng. Răng rắc, chấm ngoặc kép, chú chó mực trên người truyền lại ra, là liên tiếp như là cốt đoạn cân gãy đồng dạng thanh âm. Thân thể của nó, cũng là một hồi co rút, nhìn về phía trên thập phần thê thảm, tiểu tử. Nhanh nghĩ biện pháp, A-hát, chấm ngoặc kép, chú chó mực bình thường cường chống thống khổ trên người. Một bên tiếp tục thúc giục Thanh Lâm, liền chính nó cũng nói không rõ ràng. Vì cái gì thì có như vậy một loại trực giác, cảm thấy Thanh Lâm nhất định có thủ đoạn khả dĩ ứng phó đây hết thảy. Cũng thế, tự nếm thử một chút đi. Thanh Lâm cũng là bất đắc dĩ rồi, chỉ có thể dùng nếm thử tính thái độ. Đi thử xem thử, ông, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm cố nén thống khổ trên người, dùng lớn lao đích ý chí lực đem chi đè xuống, khiến cho mình có thể hết sức chăm chú chuyện kế tiếp. Cái này về sau, trên người hắn sáng lên, lập tức đã bị một tầng 5 màu thần quang chỗ bao phủ. Thanh Lâm, hiện tại đã là 5 màu đế thần tộc. Lúc này hoàn toàn đem đế thần nhất tộc tiềm lực cho phóng xuất ra. Đại đế lục bị hắn thúc dục đã đến cực hạn, điên cuồng vận chuyển. Cùng lúc đó, Thanh Lâm song trưởng một phen, lập tức tựu có tất cả một gốc cây thời gian thủ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Ứng đối thời gian còn cần thời gian chi lực, Thanh Lâm thúc dục ra thời gian thủ, xem có thể không cùng chung quanh nơi này thời gian chi lực sinh ra cộng minh. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, lưỡng khỏa mini tiểu thụ một hồi lượn quanh chập chờn, truyền ra liên tiếp sàn sạt âm thanh. Trong một sát na, tại lưỡng khỏa tiểu thụ chung quanh đã sinh ra một tầng sương mù che chắn sương mù, nhìn về phía trên thập phần huyền bí. Rầm rầm, ngay sau đó tầng này mê ly sương mù đột nhiên tách ra, ầm ầm một tiếng thế nào tiếng nổ ở giữa, rõ ràng lập tức lao ra, bao phủ vô cùng rộng lớn phạm vi. Thanh Lâm cùng chú chó mực đều là trợn tròn một đôi mắt đi quan sát đây hết thảy. Đặc biệt là chú chó mực, nó nhìn chung quanh một chút, lại nhìn xem Thanh Lâm, không biết Thanh Lâm rốt cuộc là đang làm cái gì. Xú tiểu tử, hắc ra ta cho ngươi nghĩ biện pháp ứng đối đây hết thảy. Ngươi cho ta cả ra lưỡng khỏa cây giống làm gì? Ngươi có phải hay không muốn hắc ra ta chết ở chỗ này? Chớ quên, ngươi cũng ở nơi đây. Hắc gia ta chết đi, ngươi cũng đừng muốn sống lấy đi ra ngoài. Chú chó mực tại chỗ tựu nóng nảy, đối với Thanh Lâm làm hết thảy, tỏ vẻ nghiêm trọng bất mãn. Thanh Lâm lại không để ý tới chú chó mực, mà là mật thiết chú ý chung quanh hết thảy, mà lại kế tiếp, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ, đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Ông ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, tại Thanh Lâm nhìn chăm chú phía dưới, hai tay của hắn bên trong lưỡng khỏa thời gian thủ, chậm rãi tự chủ bay lên, bay đến giữa không trung, có khôn cùng bí lực, theo bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn khả dĩ chứng kiến, lưỡng khỏa thời gian thủ, rõ ràng quay tít một vòng, hợp hai làm một, cái này về sau, một gốc cây che trời đại thụ, ầm ầm một tiếng xuất hiện tại Thanh Lâm cùng chú chó mực trước mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, chứng kiến cái này bức họa mặt, chú chó mực lập tức trợn tròn một đôi mắt, đối trước mắt chứng kiến đến hết thảy, rất là bất khả tư nghị. Cũng tại lúc này, một quả lá cây, ong ánh sáng long lanh, như là lục bảo thạch chế tạo mà thành bình thường, đường vân rõ ràng, thập phần huyền bí, phiêu nhiên rơi xuống chú chó mực chỗ mi tâm. Chú chó mực một đôi mắt to loạn chuyển lấy, cuối cùng nhất biến thành trọi gà mắt, nhìn chằm chằm mi tâm bộ vị này cái lá cây, không có hành động thiếu suy nghĩ. Đây hết thảy thật sự là quá mức quái dị, dù là chú chó mực cũng bị chấn nhiếp rồi, không dám tùy tiện ra một câu, sợ hãi đã cắt đứt đây hết thảy tiến trình. Bởi vì chú chó mực phát hiện, theo cái này khỏa che trời đại thụ xuất hiện, nó thống khổ trên người, rõ ràng trong lúc bất chi bất giác biến mất. Chú chó mực biết nói, Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, hơn phần nửa có thể giải quyết đây hết thảy. Bởi vậy, nó là đại khí cũng không dám nhiều ra một chút, sợ sinh ra không tốt ảnh hưởng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, chú chó mực mi tâm bộ vị cái kia miếng lá cây đột nhiên hóa thành một mảnh quang mang kỳ lạ, bao phủ chú chó mực. Ngay sau đó, tại chú chó mực khó có thể tin trong ánh mắt, thân thể của nó rõ ràng khôi phục nguyên dạng, lại không bất quá bất luận cái gì biến hóa. Cùng lúc đó, bạch y tóc tím Thanh Lâm cũng là vẻ mặt cười nhạt xuất hiện ở chú chó mực trước mặt. Tiểu tử, đây là, chấm ngoặc kép, chú chó mực vẻ mặt mơ hồ nhìn xem Thanh Lâm, tràn đầy bất khả tư nghị cùng khó có thể tin. Nó cảm giác trong khoảng thời gian này chỗ kinh nghiệm sự tình, hoàn toàn giống như là nằm mơ đồng dạng, hiện tại rốt cục tỉnh mộng. Thế nhưng mà Thanh Lâm, tựa hồ đối với đây hết thảy sớm đã đều ở nắm giữ. Theo trên mặt của hắn, nhìn không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, ngươi có thể hay không nói cho hắc gia? Chú chó mực hỏi trong lòng nghi hoặc, bỗng nhiên quay đầu lại tầm đó, lại chứng kiến cái kia một gốc cây che trời đại thụ đã một lần nữa biến thành lưỡng khỏa mini tiểu thụ, về tới Thanh Lâm trong lòng bàn tay, bỗng nhiên nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy hình ảnh, chú chó mực càng cảm giác nghi ngờ. Thời gian thụ biến mất, chung quanh thời gian bí lực lại chưa từng đối với bọn họ lại sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Đây là chú chó mực cực kỳ không nghĩ ra sự tình. Một bông hoa một thế giới, nhất diệp nhất luân hồi, nghe nói qua chưa? Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười mở miệng, cả người khí tức đều lộ ra càng phát ra cao minh. Ngay tại vừa rồi, hắn lập tức hiểu được rất nhiều chuyện, đối với thời gian chi lực khống chế lại tăng lên tới một cái mới đích cấp độ. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm theo tay vung lên, tựu là một treo thời gian dài dòng sông ngược lại ra. Trong sông tinh mang điểm một chút, lưu ly không chỉ, nhìn về phía trên thập phần huyền bí. Thấy vậy hình ảnh, chú chó mực lại càng cảm giác nghi hoặc. đối với Thanh Lâm mà nói nghĩ không ra cái như thế về sau. Thời gian là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật. Ta cho dù nói cho ngươi biết, ngươi cũng không có thể toàn bộ lĩnh ngộ. Chúng ta bây giờ hay là tiếp tục tiềm hành a? Ta đối với cái này nhiều người đạo tràng là càng đến vượt cảm thấy hứng thú. Thanh Lâm lại là cười nhạt một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa, tiếp tục hướng phía trước bước đi. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/long-kim-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.